Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, đáp ứng. Hiển nhiên là không nghĩ bứt dây động rừng. Bất quá Lâm Phi cũng không quan tâm phu giới thế cục. Hắn sở dĩ đáp ứng đi xuống, thuần túy là vì cái kia sông máu. Nói cho đúng, là cái kia sông máu chính giữa trận đồ mảnh vụn. Cổ Việt chân nhân hai người cho là Lâm Phi đối máu kia hà không biết gì cả. Tùy ý đàm luận mấy câu căn cơ chi ngữ. Nhưng không biết, Lâm Phi đâu chỉ là biết cái kia sông máu. Thậm chí là đi sâu vào đi xuống đi một lượt. Lâm Phi biết máu kia hà là phu giới cái gọi là căn cơ sau khi. Coi như là công khai. Máu kia hà căn bản là phu giới nào đó mưu đồ. Mà trong đó chìm nổi đến đông đảo linh quang. Là một kiện món pháp bảo. Bọn họ tác dụng là cung cấp tinh khí. Bị sông máu hút máu. Duy trì sông máu tồn tại. Đúng như Lâm Phi lần này lấy được trận đồ mảnh vụn. Cũng là bởi vì trong đó tinh khí chạy mất. Thậm chí đều không cách nào với còn lại mảnh vụn sinh ra cộng hưởng. Thẳng đến Lâm Phi vô cùng đến gần lúc. Mới bằng vào linh giác phát hiện. Mà Long Quỷ vực chủ muốn hắn đến trông coi địa phương. Tựa hồ cũng là tương tự tồn tại. Thậm chí khả năng so với sông máu càng trọng yếu hơn. Sông máu yêu cầu vô số pháp bảo tinh khí cấp dưỡng. Không đạo lý một chỗ khác không cần. Có lẽ, nơi đó cũng sẽ có trận đồ mảnh vụn tồn tại. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán. Bất quá có thể ở phu giới có nhân lực vật lực gom nhiều như vậy pháp bảo. Ngoại trừ thất đại môn phái. Cũng không làm hắn suy nghĩ. Trận đồ mảnh vụn khả năng nhất tại địa phương. Chắc là những thứ này cái gọi là căn cơ chính giữa. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những thứ này. Bên tai chợt truyền tới một cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Cái đó, Lâm sư đệ, nghe nói ngươi phải rời khỏi a. Chấm ngoặc kép, ngươi còn chưa có chết. Lâm Phi quay đầu nhìn lại, nhưng là 10 phần kinh ngạc. Úc Hoa lại là xuất hiện ở rồi trước mắt. Mặc dù là hôi đầu thổ kiểm, đầu bù phát ra, một bộ dã nhân bộ dáng. Nhưng đúng là sống sót. Mặc dù dáng vẻ so với lúc trước càng thê thảm, nhưng có thể ở kịch liệt như vậy trong chiến đấu còn sống sót. Nhưng là cực kỳ không đơn giản. Lâm Phi là thật tâm có chút khen ngợi. Nhưng Úc Hoa nghe một chút, nhất thời nụ cười cứng đờ. Bất quá nhớ tới Lâm Phi mới vừa rồi với hai vị đại nhân vật chuyện trò vui vẻ hình ảnh. Vẫn là miễn cưỡng chất lên nụ cười. Đúng vậy, cái này... Nhiều lắm thua thiệt Lâm sư đệ hồng phúc rồi. Chấm ngoặc kép. À, cái này cùng ta có quan hệ sao? Có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Úc Hoa tâm cao khí ngạo lâu. Cuối cùng không thể với Lý Bắc Tinh như thế thuần thục nịnh hót. Ở nơi này lôi kéo nửa ngày đã là cực hạn. Cuối cùng sắc mặt có chút đỏ lên biệt xuất một câu. Liền là hy vọng có thể lại ký thác sư đệ một chút phúc. Tốt nhất có thể ra nơi này đi. Chấm ngoặc kép, ha ha, như vậy a, Lâm Phi nào còn có không hiểu nói lý. Vị này trường sinh cung thiên tài sở dĩ trước ngạo mạn sau cung kính. Nguyên lai là vì dựng một như gió xe, mới vừa mới thấy được sư đệ ngươi với hai vị đại nhân vật quan hệ không tầm thường. Nghĩ đến trở lại La Phù giới cũng là dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, Úc Hoa nhắm mắt nói, nhờ sư đệ ngươi không nhắc chuyện cũ. Sau khi nói xong, liền là có chút thấp thỏm. Dù sao, trước mặt hắn đối Lâm Phi thái độ có thể không thể nói được. Nếu là Lâm Phi cự tuyệt, lại cũng hợp tình hợp lý. Có thể a cái gì? Sư đệ, người đáp ứng. Úc Hoa nhất thời mặt đầy kích động. Cũng khó trách Úc Hoa kích động. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Phi lại khinh địch như vậy đáp ứng chính mình. Tại hắn dự đoán chính giữa. Coi như Lâm Phi sẽ đáp ứng chính mình. Vậy khẳng định cũng là sẽ dùng mọi cách làm nhục. Xuất tẫn trong lồng ngực ác khí. Mới có thể ban thưởng như vậy ném ra một cái cơ hội. Vì cơ hội này, hắn đều làm xong bỏ đi tôn nghiêm. Chịu nhục chuẩn bị. Dù sao, đối với Úc Hoa mà nói. Điều không vinh dự này là một cái con đường đào sinh. Cũng là tiếp tục đạo đồ. Thậm chí là trở lại đỉnh phong cơ hội cuối cùng. Úc Hoa đối với tự thân tình huống rõ ràng vô cùng. Mấy năm qua này tuy nói là luân lạc tới trong sa mạc ăn cắt mức độ. Nhưng là, loại này chật vật chung cầu sinh tồn trải qua, lại cũng cho mình một loại đệ tử không có bền bỉ. Thậm chí đem thủy hoa linh thể mở ra một cái loại khác tu hành chi đạo. Tỉ như kia hắc vũ thuật, đó là tự thân sáng tạo độc đáo. Coi như là ở trường sinh cung chung cũng là độc nhất vô nhị. Bây giờ hắn giống như là một gốc sắp khô chết cây trúc. Chỉ cần hơi chút cho một điểm lượng nước, là có thể tiết vọt cao. Chỉ cần có thể thuận lợi trở về trường sinh cung, Úc Hoa nhất định có thể nghênh tới một bùng nổ ký. Không nói bùng nổ đến tầng thứ gì, ít nhất là so với bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai cá mặn trạng thái mạnh hơn. Nhưng là, này lại có cái tiền đề. Đó chính là Lâm Phi có thể không tính toán hiềm khích lúc trước. Đáp ứng dẫn hắn trở về. Đối với mang lòng thấp thỏm Úc Hoa mà nói, này trên trời rơi xuống tới nhân bánh thiếu chút nữa đem hắn đập đầu óc choáng váng. Trong lúc nhất thời, hắn cuối cùng kích động không biết nên nói gì cho phải. Bất quá khoảng cách trở về La Phù giới còn có một đoạn thời gian. Ta khả năng còn phải đi một chuyến Long Cốt giới. Không sao, không liên quan, Lâm sư đệ trước làm chuyện mình. Nếu là có cần ta hiệu lực địa phương, xin cứ việc phân phó liền vâng. Úc Hoa nào dám có ý kiến, liền vội vàng bảo đảm. Được rồi, không có chuyện gì thì xuất phát đi. Lâm Phi gật đầu một cái. Đối với Úc Hoa trong lòng lần này sóng mãnh liệt, cũng không có hứng thú gì quan tâm. Đối cạnh người mà nói, xuyên việt thế giới cơ hội vô cùng chân quý. Nhưng là đối Lâm Phi mà nói, nhiều mang một người đi, cũng chính là thuận tay chuyện. Chủ yếu là bây giờ Long Cốt giới còn không biết phát triển thành cái quỷ gì dáng vẻ. Mang theo Úc Hoa, cũng có thể nhanh chóng chắc chắn vương linh quan bị kẹt vị trí cụ thể. Tốc chiến tốc thắng, nghe một chút muốn xuất phát. Úc Hoa nhất thời kích động. Hắn ở địa phương quỷ quái vây khốn ở thời gian dài như vậy. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Vừa muốn ở phía trước mở đường. Nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Có chút lúng túng nhìn về phía Lâm Phi đạo. Lâm sư đệ, chúng ta chạy đi đâu à? Ta muốn đi địa phương có chút xa. Có biết hay không gần đây truyền tống trận là cái nào? Cái này ta biết. Úc Hoa nhất thời tinh thần chấn động. Hắn mấy năm nay không có làm xa cách chủ yếu chính là nghĩ hết biện pháp rời đi nơi đây. Đối với phụ cận truyền tống trận thật là thuộc như lòng bàn tay. Liền vội vàng giới thiệu nói. Đi tây 1,800 dặm thì có một nơi truyền tống trận. Bất quá nơi đó thường niên có tu sĩ trú đóng. Người bình thường đến gần một bước cũng sẽ bị tiêu diệt. Bất quá ta mấy năm nay để dành một chút kim ngọc quả. Ngược lại là có thể hối lộ một phen. Chấm ngoặc kép, không cần phiền toái như vậy. Đi thôi. À, Úc Hoa bất minh sở dĩ. Bất quá thấy Lâm Phi rời đi. Hay lại là đuổi đi theo sát. Bắc Hoang gò cắt dưới đất long mạch đã chết. Mảnh địa phương này gió cắt khắp nơi. Linh khí cằn cỗi. Năm rộng tháng dài bên dưới. Cùng linh khí phong phú ngoại giới tạo thành một mảnh trời nhưng ngăn cách. Cho nên, Úc Hoa mới một mực không cách nào đi ra nơi đây. Giống như là bó tay buồn thành. Coi như biết bên ngoài có một cái truyền tống trận. Cũng không có biện pháp đến gần. Bất quá bây giờ nhưng khác rồi. Đầu này yêu ma cơ hồ đem Bắc Hoang gò cắt xé đi ra ngoài. Mặc dù không có thành công. Nhưng là cũng vì vậy phá vỡ Bắc Hoang gò cắt cùng ngăn cách ngoại giới. Giống như là đem ao tù nước đọng với ngoại giới con sông liên thông đứng lên. Bây giờ trong ngoài quán thông không trở ngại. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.